Chương 624, Huyền Cốt Đại Tôn. Chương 624, Huyền Cốt Đại Tôn mà ở Tam Tài Đại Thế Giới phụ cận còn có mấy cái đại thế giới lúc này cũng đang tại cùng ma tu giao chiến, hơn nữa nhìn tình huống, nhất thời nửa khắc tạm thời còn phân ra không ra thắng bại, nếu như Lục Vũ thật có thể đủ dẫn dắt Lục ra đem Tam Tài Đại Thế Giới bắt lại, như vậy này phụ cận mấy cái đang tại công phạt ma tu đội ngũ, tất nhiên sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng, cũng có hai mặt thụ địch nguy cơ. Đỗ Huyền Thành trong nội tâm âm thầm suy nghĩ các loại lợi và hại, đồng thời đem trinh sát đến tình huống nhất nhất ghi chép lại, nhất là truyền tống trận vị trí, cùng thủ vệ truyền tống trận ma tu thực lực, lại càng là cho hắn trọng điểm chú ý thiên khuyết tinh trên chỉ là quy chân cảnh trở lên tu sĩ liền có 8 cái, thậm chí trong đó còn có một vị quy chân hậu kỳ tu sĩ, cũng có một cái phi thường cường đại mà lại công thủ gồm nhiều mặt thông thiên linh bảo, Đỗ Huyền Thành nhiều lần điều tra. Đều thiếu chút nữa bị vị quy chân cảnh này hậu kỳ ma tu phát hiện, cũng có thể thấy được vị quy chân cảnh này hậu kỳ ma tu thực lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Đỗ Huyền Thành không có trực tiếp tiến nhập thiên khuyết tinh tiến hành nghe ngóng, mà là tiến nhập đến tam tài trên đại thế giới một cái trong đó, tùy tiện bắt một cái ma tu, liền đem ma vực đó quy chân cảnh hậu kỳ tin tức làm xuất ra. Huyền Cốt Đại Tôn Đỗ Huyền Thành trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, vị Huyền Cốt này Đại Tôn căn cứ hắn đến tư liệu, trong tay kia kiện thông thiên linh bảo gọi Huyền Cốt Ma Điện. Dĩ nhiên là vị Huyền Cốt này Đại Tôn chính mình luyện chế mà thành một kiện thông thiên linh bảo, đây đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là một cái vô cùng đáng sợ kết luận. Một kiện pháp bảo nếu là do người luyện chế căn cứ đặc điểm của mình thiết kế cũng sử dụng, như vậy cuối cùng có thể phát huy được uy lực, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, nhất là này còn là một kiện có chứa không gian thuộc tính thông thiên linh bảo, mặc dù còn không đạt được động thiên cấp đường, thế nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực vô cùng khủng bố. Trừ đó ra, ở trên thiên khuyết tinh vẫn có mặt khác 7 vị quy chân cảnh tu sĩ cùng hơn 100 cái hóa thần cảnh ma tu, cùng với hơn vạn động huyền cảnh ma tu, đây tuyệt đối là một cỗ cực lớn đến làm cho người ta run rẩy lực lượng. Khó trách ma vực như vậy yên tâm liền đem bao lớn một mảnh địa phương giao cho người nơi này, rốt cuộc thủ vệ 3 cái đại thế giới, nhân số ít căn bản thủ vệ bất quá tới. Thế nhưng bởi vì tam tài đại thế giới tình huống đặc biệt, lại làm cho ma vực cho một mực khống chế được nơi này. Đồng thời ma vực còn không thỏa mãn, thậm chí muốn ở chỗ này lấy đại thế giới bản thân làm căn cơ, xây dựng một cái tam tài đại trận, như vậy một khi bị bọn họ thành công, Lục gia muốn đem nơi này đánh xuống độ khó liền quá lớn. May mắn vẽ trận đồ là 10 phần phiền toái mà hao phí thời gian sự tình, trong thời gian ngắn ma vực bên này căn bản làm không được đem tam tài đại thế giới cấu thành trận pháp, nếu như bọn họ có thể trước đây kỳ trong khi giao chiến liền lấy được ưu thế áp đảo, như vậy thành công khả năng đi vẫn phi thường đại. Chỉ là Đỗ Huyền Thành cũng có chút vào đầu. Không biết Lục Vũ có hay không có thể ứng phó được ma vực vị quy chân cảnh này hậu kỳ Huyền Cốt Đại Tôn. Quy chân cảnh này hậu kỳ đại tu sĩ thấy là tại quy chân cảnh tu sĩ bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tu vi sự tình là càng trở lên, trên tu vi một chút chênh lệch chính là cách biệt một trời một vực. Lấy Lục Vũ vừa mới tấn chức quy chân cảnh không lâu sau thực lực, dù cho trong tay hắn có một cái bán thành phẩm thuần dương pháp bảo, Đỗ Huyền Thành trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Bất quá việc này hắn hiện tại triệu tập cũng vô ích. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem tin tức đổi về đi trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, đông nhiên vung lên tay háo, liền thấy một đạo linh quang hiện lên, vũ trụ bên trong liền xuất hiện một làm cung điện hoa lệ. Nay vẫn như cũng là Lục Vũ kia kiện Thái Hoa Cung pháp bảo, Đỗ Huyền Thành chính mình tuy cũng có thể chứa người pháp bảo, thế nhưng là phẩm chất thật sự quá thấp, tại như vậy tới gần ma vực địa phương, thật sự là quá mức nguy hiểm, thế nhưng là lại không thể không đúng bên này tiến hành giám thị, cho nên đành phải từ Lục Thái Thương trong tay đem này Thái Hoa Cung cho mượn qua. Đỗ Huyền Thành hiện tại địa phương là cự ly tam tài đại thế giới quá gần một chỗ hoang vu tiểu tinh cầu, tại phóng ra Thái Hoa Cung, liền đem một cái trốn ở bên trong Lục gia tu sĩ đều kêu ra. Những người này tổng cộng chỉ có 9 cái, đều là tại điều tra, phi độn các phương diện đã có thiên phú cùng kinh nghiệm tu sĩ, lần này phải nhờ vào bọn họ trước lần vào này 3 cái tam tài đại thế giới thu thập tin tức. Về phần thiên khuyết tinh, đấu ma tu phòng thủ thật sự quá nghiêm, căn bản lăn lộn không vào. Lại có một cái khủng bố quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, cho nên ý tứ của Đỗ Huyền Thành chính là đem 9 người này 3 cái một tổ phân phối đến Nhật Nguyệt Tinh 3 cái đại thế giới bên trong, sau đó đợi đến Lục gia đến, cũng tại thời khắc mấu chốt tin tức duy trì. Ta đích nhân vật của các ngươi Lục Thiệ U chủ hẳn là trước khi tới đều cho các ngươi khai báo a, bây giờ còn có hay không cái gì khó khăn, có thể nói xuất ra. Đỗ Huyền Thành cũng không lay động cái giá đỡ, trực tiếp mở miệng hỏi. 9 người nhìn nhau, lại đều không nói gì. Đều là túi đầu trầm mặc. Đỗ Huyền Thành bọn họ biểu hiện như thế rất là thỏa mãn, sau đó nói, vậy hảo, chính các ngươi tổ hảo đội, ta sẽ đưa các ngươi tiến nhập Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài Đại Thế Giới. Cứu người vừa chắp tay, coi như là làm đáp lại. Đỗ Huyền Thành lại nói, Thái Hoa cung này sẽ ở lại đây, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể đến nơi đây tránh né, ta sẽ thi pháp đem ẩn nấp lại, chính các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Nói xong, Đỗ Huyền Thành tiện tay bên trong linh quyết vừa bấm, sau đó đem Thái Hoa cung ẩn giấu đi, cuối cùng mới đưa 9 người phân biệt đưa vào ba cái kia đại thế giới bên trong. Này cứu người đều là lục gia đặc biệt huấn luyện ra thám tử, hơn nữa tu vi đều cực kỳ tinh thần, tối cao một cái đã đến hóa thần cảnh trung kỳ, chỉ là người này căn cơ có chút bất ổn, hiển nhiên trong chuyện này nhất định là dùng linh đan hoặc là những phương pháp khác tiến hành qua loại nào đó để thăng. Nhưng dù vậy, một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu vi làm thám tử, đã là vô cùng xa xỉ sự tình. Tại đem 9 người đưa đi, Đỗ Huyền Thành cũng đường cũ phản hồi lục gia. Mười mấy ngày sau, Đỗ Huyền Thành liền quay trở về Thiên Đô. Lục Vũ nhận được tin tức về sau lập tức liền ra đón. Như thế nào đây Đỗ lão? Tình huống bên kia như thế nào? Một bên đem Đỗ Huyền Thành nên tiến vào phòng khách, vừa nói. Đỗ Huyền Thành tùy ý ở một bên ngồi xuống, cầm lấy một bình linh trà cho mình rót, liền đem chính mình lấy được tin tức cho Lục Vũ nói một chút, sau đó như có điều suy nghĩ mà nói, này ma tu đối với tam tài đại thế giới phòng thủ vẫn rất chặt chẽ, hơn nữa chẳng những nhân số rất nhiều, cao thủ số lượng cũng không ít. Thậm chí còn có cái gì che giấu cao thủ ta không có phát hiện cũng không nhất định. Ấn ý nghĩ của ta, nếu là lúc này có thể từ từ đồ chi, hoặc là chia ra mà đánh, hoặc là có thể nhẹ nhõm bắt lại thiên khuyết tinh. Mà bắt lại thiên khuyết tinh, gần như chẳng khác nào không sai biệt lắm bắt lại tam tài đại thế giới. Đỗ Huyền Thành tại tam tài đại thế giới phụ cận phát hiện có không ít hoang vu tinh cầu, nếu là lục gia có thể đem truyền tống trận tu đến chỗ đó, sau đó đột nhiên phát động tập kích, hoặc là có thể giảm bớt không ít thương vong. Lục Vũ nghe xong lại không cho là đúng, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói, Đỗ Lao, nếu để cho ngươi tu luyện, hoặc là chiến đấu, hoặc là kinh nghiệm của ngươi đầy đủ phong phú, thế nhưng nếu nói là cỡ lớn tiến công, ngươi liền hoàn toàn không có kinh nghiệm. Này ma tu co đầu rút cổ tại thiên khuyết tình, đang nói rõ chính bọn họ cũng biết nơi này nhược điểm, nếu là phân tán đến cái khác ba cái đại thế giới bên trong, như vậy từng đại thế giới cao thủ sẽ ít không ít, dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Một khi chúng ta ấn ngươi kia thuyết pháp tiến công, ta đoán chừng không đợi chúng ta bay đến chính giữa viên kia thiên khuyết tinh trên thời điểm, ở trên ma tu liền khẳng định có thể phát hiện chúng ta, đến lúc sau bọn họ có chỗ chuẩn bị, chiến đấu tình cảnh chỉ có thể càng kịch liệt, người chết càng nhiều. Dựa theo biện pháp của ta tuy mạo hiểm hơi lớn, thế nhưng xác suất thành công lại đầy đủ cao. Đỗ Huyền Thành bị Lục Vũ phản bác, cũng không giận phẫn nộ, hắn vốn ở phương diện này cũng không quá am hiểu, chỉ là lo lắng Lục Vũ. Với tư cách là bằng hữu cho chính hắn đủ khả năng nghĩ đến đề nghị mà thôi, về phần Lục Vũ tiếp thu không tiếp thu, vậy không phải là hắn quan tâm sự tình. Lấy được tam tài đại thế giới cùng thiên khuyết tinh tin tức, Lục Vũ lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên. Đầu tiên chính là đem ngoại trừ lưu ở lục gia kia đội diễn luyện trận pháp tu sĩ, chính là đem mặt khác gần nấp ở thiên đô năm cái đội ngũ cũng đều kêu trở lại, sau đó an bài bọn họ nghỉ ngơi, rốt cuộc bọn họ diễn luyện thời gian cũng không ngắn, mà càng thêm kịch liệt đại chiến sắp bắt đầu. Tự nhiên muốn cho bọn họ thư giãn một tí, đồng thời cũng làm cho chính bọn họ chuẩn bị nhất, cũng cùng người nhà cáo biệt. Này dù sao cũng là khe đếm vạn người tham gia đại chiến, người chết là khẳng định sự tình, thậm chí còn sẽ chết rất nhiều, thế nhưng vì gia tộc sinh tồn cùng tăng cường, vô luận là Lục Thái Thương hay là Lục Vũ, hay là phía dưới một cái phổ thông lục gia tu sĩ, đều minh bạch việc này tránh không khỏi, thay vì đem thời gian lãng phí ở bi thương cùng trầm thống bên trong, không bằng hảo hảo chuẩn bị. Giảm xuống đại chiến bên trong khả năng ngã xuống. Tiếp theo chính là thiên đô các gia các phái, đương nhiên đều là cùng lục gia quan hệ tốt hơn thế lực, để cho bọn họ chuẩn bị nhân thủ, cộng đồng tiến công. Này đương nhiên không phải là Lục Vũ cầu bọn họ, mà là những người này từ lúc rất lâu trước kia liền gọi qua, muốn cùng lục gia đồng loạt ra tay. Thứ nhất là tin tưởng Lục Vũ phán đoán, thứ hai là muốn nhìn xem ngoại giới tình huống, thứ ba thì là ý định muốn soát một chút lục gia hảo cảm độ, đương nhiên đồng thời cũng có thể bởi vậy đạt được không ít lợi ích. Mà Lục Vũ này liền cũng lại là nhân thủ thiếu thốn, tuy lục gia chính mình liền có hơn vạn tu sĩ, thế nhưng thật muốn tuyển ra trong đó động huyền cảnh trở lên tu sĩ, vậy không có nhiều. Đối mặt ma tu hơn vạn động huyền cảnh nhân số, cho dù là xuất kỳ bất ý, lại có đại trận phụ trợ, muốn thuận lợi đánh hạ thiên khuyết tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Các gia các phái này trận cũng không có nhàn rỗi, tại biết lục gia sắp rời đi thiên đô thời điểm, đều nhao nhao đốc thúc đệ tử gia tộc tu sĩ nỗ lực tu luyện, cũng diễn luyện trận pháp. Thiên Tôn Điện là biết lục gia chuẩn bị 6 cái đại trận, thậm chí ở nơi nào diễn luyện cũng biết, bất quá việc này hắn không có để ý, cũng không cho Thiên Tôn Điện tu sĩ tham dự, thậm chí tại lần này lục gia đang hành động, Thiên Tôn Điện coi như là khuynh xảo xuất động, tương trợ lục gia đem ma vực này một chỗ bắt lại, như thế tương lai đối với Thiên Tôn Điện cũng là rất có hảo hảo vị trí. Loại này chuẩn bị trực tiếp sẽ dùng sắp hết thời gian 3 tháng, mới rốt cục hoàn thành. Kế tiếp, chính là lấy Lục Gia cầm đầu cao giai tu sĩ dựa theo từng người thế lực phân chia, dẫn đội hướng về ở vào tây vực dưới mặt đất kia vị trí tinh không truyền tống trận địa phương bước đi.